Cùng nàng nói chuyện trăm năm. Chương 43, thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã bước vào mùa hạ. Thời tiết cũng trở nên thất thường hơn với những cơn mưa bất chợt. Việc xây trường học ở thôn Mã Điền cũng đã vượt qua giai đoạn manh nha. Trước mắt có thể chờ đợi được nhìn thấy những trái ngọt đầu tiên. Hôm nay Kỳ Mặc Vũ dành ra được chút thời gian trước kỳ thi học kỳ để cùng Hồ Nhã Hinh và Tô Giai Nghê đến địa điểm xây trường học để khảo sát. So với lần trước đến đây, thôn Mã Điền lần này có chút khác biệt. Nhịp sống sinh hoạt có vẻ nhộn nhịp hơn. Các loại xe chuyên dụng cũng được sẵn sàng để mở đường cho việc vận chuyển nguyên vật liệu. Đặc biệt hơn nữa, chỗ này đã có điện. Hồ Nhã Hinh thích thú không thôi. Liên tục đưa mũi ngửi ngửi mùi thơm của thiên nhiên cây cỏ. Nơi này không khí trong lành. Thật thích hợp để làm mới bản thân sau những ngày đi học nhàm chán. Mặc Vũ, không phải cậu nói chỗ này không có điện sao? Cậu xem bên kia là gì? Kỳ Mặc Vũ và Tô Giai Nghê đều nhìn theo hướng cánh tay của Hồ Nhã Hinh. Phía trước mặt mấy đứa trẻ đang xúm nhau lại cùng nhìn vào một cái màn hình tivi vẫn đang chuyển động. Cũng vừa mới đây thôi. Ba nói với mình không hiểu sao chính phủ đột nhiên quan tâm đến cái thôn nhỏ này. Còn đẩy nhanh kế hoạch dẫn điện đến đây. Rất may là đúng lúc. Nếu không việc xây dựng trường sẽ gặp không ít trở ngại. Hầu hết các máy móc và thiết bị đều cần có điện mới có thể vận hành. Việc này đúng là Kỳ Mặc Vũ có hơi chưa suy nghĩ chu toàn. Tô Giai Nghê quan sát rồi nói. Có lẽ chính phủ biết được chúng ta muốn xây trường tại đây nên hỗ trợ một chút. Dù sao đây cũng là chuyện tốt. Kỳ Mặc Vũ gật đầu. Cũng không nói gì thêm mà dẫn theo hai người đến nhà bà lão lần trước. Dọc đường đi có người nhận ra nàng. Liền vui vẻ chào hỏi. Một số người còn tiện tay nhét cho ba người mấy củ khoai cùng hoa quả vừa thu hoạch được. Hồ Nhã Hinh lấy một trái cà chua chùi chùi vào vạt áo sau đó cắn một miếng. Ao, thật ngon nha, ở đây nhiều phúc lợi như vậy. Thật muốn ở đây luôn. Kỳ Mặc Vũ cười cười, tỏ vẻ khinh thường. Mới đến thì như vậy. Ở thêm vài ngày thế nào cậu cũng kêu ca đòi về cho mà xem. Hồ Nhã Hinh vểnh môi. Kỳ Mặc Vũ, cậu thật đánh giá thấp mình. Đường đi không xa, chẳng mấy chốc đã đến trước nhà bà lão. Tô Giai Nghê nhìn căn nhà nhỏ được lợp bằng lá trước mắt. Quay sang hỏi Kỳ Mặc Vũ. Lúc trước cậu ở đây à? Kỳ Mặc Vũ gật đầu. Đúng vậy, mình cùng Khuất lão sư ở đây. Bà cùng bạn nhỏ rất đáng yêu. Hồ Nhã Hinh lập tức chen vào. Là cùng Khuất lão sư chung chăn chung gối à? Kỳ Mặc Vũ xù lông, chống hai tay bên hông. Cái đầu cậu, chỉ biết nói ngoa. Ba người ồn ào trước cửa. Bà nghe thấy động tĩnh liền bước ra. Từ trong nhìn ra có hơi phản sáng. Bà nheo nheo mắt, đến khi nhận ra Kỳ Mặc Vũ liền cười thật tươi. Để lộ mấy nếp nhăn trên khuôn mặt. Tiểu Vũ đó à, mau vào trong, bà thật nhớ con nha. Kỳ Mặc Vũ tiến lên nắm lấy tay bà. Con cũng nhớ bà nha. Hồ Nhã Hinh và Tô Giai Nghê theo sau cũng gật đầu chào hỏi. Tiện thể giới thiệu bản thân. Chào bà, con là Hồ Nhã Hinh. Con là Tô Giai Nghê. Bà gật đầu. Được được, toàn là những cô gái xinh đẹp. Sau khi vào nhà, bà rót cho ba người ly nước rồi ngó trước ngó sau. Tiểu Văn không đến sao? Đôi mắt Kỳ Mặc Vũ có hơi mất tiêu cự. Sau đó mỉm cười. Chị ấy có việc bận không đến được. Thế nhưng chị ấy cũng nói nhớ bà ạ. Bà lão nghe xong liên tục gật đầu. Được rồi, mấy đứa ngồi đây. Bà xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Kỳ Mặc Vũ đứng lên cản lại bước chân bà. Bà ơi, để tụi con phụ. Các cậu ấy lần đầu đến đây, vẫn nên trải nghiệm một chút. Phải đó ạ. Hồ Nhã Hinh và Tô Giai Nghê đồng thanh. Bà thấy vậy cũng không từ chối. Dẫn ba người xuống bếp rồi phân công công việc. Sao con không thấy Tiểu Chiêu ạ? Kỳ Mặc Vũ vẫn còn nhớ cô bạn nhỏ lần trước dạy mình gấp châu châu. Bề ngoài có hơi nhút nhát nhưng lại rất đáng yêu. Nó cùng A Vu đi lên xóm trên rồi. Phụ giúp một tay. Nghe nói sắp xây trường nên hai cha con đều rất phấn khởi. Bà lão vừa nói vừa không quên bận rộn. Ba người các nàng nghe xong đều nhìn nhau mỉm cười. Xem như lần này họ thực sự làm được một việc có ích. Hôm nay người nhà họ Kiều sẽ sang Khuất gia bàn bạc chuyện hôn sự. Hai bên gia đình mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Khuất Tĩnh Văn giờ này đang nhàn nhã ngồi trên sofa vuốt lông đông đông. Không nhìn ra mấy phần cảm xúc. Đợi đến khi Tô Tử Phong và Mao Khởi Tuyết từ cửa bước vào. Cô mới tạm thời buông ra nó. Tiểu thư, đã chuẩn bị xong. Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Bên ngoài là vest đen cách điệu được đặt may riêng. Trên tay là đồng hồ Rolex tinh xảo cùng kính gọng vàng tôn lên mấy phần yêu nhã. Khuất Tĩnh Văn đạp lên giày cao gót. Thả nhẹ bước chân tiến về phía chiếc Rolls Royce Phantom màu trắng đang đậu sẵn. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tiến về biệt phủ Khuất gia. Cánh cửa tự động mở ra. Khắp nơi người hầu đang bận rộn chuẩn bị cho bữa cơm quan trọng ngày hôm nay. Khi Khuất Tĩnh Văn bước vào phòng khách, chỉ thấy Khuất Quang Dương đang ngồi đó đọc báo. Những người còn lại có lẽ vẫn chưa xuống tới. Dù sao thời gian vẫn còn sớm. Tĩnh Văn, ba còn tưởng đến chưa con mới chịu ghé qua. Thời gian hẹn người của Kiều gia là giữa trưa. Nhưng bây giờ mới 9 giờ Khuất Tĩnh Văn đã xuất hiện. Không khỏi khiến Khuất Quang Dương bất ngờ. Khuất Tĩnh Văn mỉm cười. Ba, ông nội đâu? Khuất Quang Dương buông xuống tờ báo. Hất cằm về phía cầu thang. Chắc đang ở thư phòng. Khuất Tĩnh Văn hiểu rõ. Ba, con lên gặp ông nội một lát. Khuất Quang Dương gật đầu. Xen lẫn tò mò cùng quan tâm con gái. Có chuyện gì sao? Cần ba lên cùng không? Cô lắc đầu. Bây giờ thì không. Con lên một mình là được. Cô nói xong rời gót đi thẳng đến thư phòng trên lầu 1. Nơi mà Khuất Quang Hán vẫn thường lưu lại. Ở Khuất gia hầu như sinh hoạt của mỗi người là riêng tư. Mỗi tầng lầu giống như một căn nhà thu nhỏ. Không thiếu thứ gì. Kể cả thư phòng cũng là không chung đụng. Trong không gian có phần hoài cổ. Ánh sáng nhu hòa. Khuất Quang Hán đang ngồi yên tĩnh trên chiếc gỗ lót thảm lông màu vàng sậm. Khuất Tĩnh Văn trước tiên gõ cửa rồi mới bước vào. Lễ phép cất lên giọng nói. Ông nội, Khuất Quang Hán buông xuống quyển sách trong tay. Ngẩng mặt nhìn cô, sau đó cũng tiện tay tháo ra cặp kính viễn. Kể từ lần thông báo hôn ước lần trước, thật lâu mới thấy con tìm ta. Lần trước sau khi Khuất Quang Hán nói rõ quyết định của mình với cô. Khuất Tĩnh Văn đã từng giấy lên bất mãn. Suốt 20 mấy năm qua, Khuất Quang Hán dù cho có nghiêm khắc đến cỡ nào cũng chưa từng ép cô phải làm những chuyện mà cô không thích. Nếu nói bởi vì Khuất Tĩnh Văn có chính kiến chi bằng nói Khuất Quang Hán quá thương yêu đứa cháu gái này. Vậy mà cuối cùng hai người vẫn có lúc không cùng chiến tuyến. May mắn lần này Khuất Tĩnh Văn vẫn nắm chắc được cơ hội thoát thân nên cũng không cùng ông tranh cãi quá nhiều. Đúng là Tĩnh Văn có chuyện muốn nói cùng ông. Khuất Quang Hán gật đầu. Rời bước lại chiếc bàn trước mặt. Ngồi xuống trước đã. Khuất Tĩnh Văn tiến đến ngồi xuống. Chủ động rót một chén trà đặt đến trước mặt Khuất Quang Hán. Vẫn là Long Tỉnh thượng hạng. Khuất Quang Hán từ tốn ngửi qua hương vị. Sau lại uống một ngụm. Đúng vậy. Bao nhiêu năm vẫn thấy đây là loại trà ngon nhất. Khuất Tĩnh Văn trên gương mặt so với Khuất Quang Hán có vài phần tương tự. Nhất là cặp chân mày lộ ra khí khái của bậc tinh anh. Ông nhìn cô, trong ánh mắt toát ra dịu dàng cùng sủng ái. Ta còn nhớ khi nhỏ con vẫn hay đến chỗ này. Ngồi trên chiếc ghế kia cùng ta luyện chữ. Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Cuối cùng cũng đến lúc nhìn thấy con yên bề ra thất. Khuất Tĩnh Văn hơi mỉm cười. Mượn chủ đề mà hỏi ngược lại Khuất Quang Hán. Ông nội đánh giá Kiều Hàn Khiêm kia là người như thế nào? Khuất Quang Hán có hơi dừng lại. Nhướng mày rồi thở ra một hơi. Sự nghiệp xem như có chút thành tựu. Khiêm tốn hữu lễ. Tuy so với con cùng Khuất gia ta vẫn còn cách xa vạn trượng nhưng cũng tính là bậc tinh anh. Quan trọng nó là cháu nội của Kiều Hàn Tiên. Ta tin một người chính trực như anh ấy thì con cháu chắc hẳn cũng không tầm thường. Khuất Tĩnh Văn nghe xong không nói gì. Chỉ từ trong túi sách lấy ra vài thứ đặt trước mặt Khuất Quang Hán. Ông nội. Trước tiên xem qua cái này đã. Khuất Quang Hán hoài nghi nhìn cô một cái. Sau đó mới nhìn đến những thứ hồ sơ dày cộm trên bàn. Tất cả đều là chứng cứ phạm tội của Kiều Hàn Khiêm. Bao gồm việc chạy án, xử oan cho người tốt, bao che việc buôn bán ma túy và có cả thói quen trụy lạc. Khuất Quang Hán càng xem mày càng nhíu chặt. Khí thế sắc bén mấy mươi năm chinh chiến trên sa trường cứ như vậy mà bộc lộ hết thảy. Ông quăng tài liệu xuống bàn. Ly trà chưa uống hết cũng ngả nghiêng. Nước thấm ướt trên mặt giấy. Hỗn đàn, ta vậy mà một mực tin tưởng. Cũng không điều tra qua. Xém nữa là cõng rắn vào nhà. Với quyền lực trong tay của mình. Khuất Quang Hán so với Khuất Tĩnh Văn càng không khó để điều tra chuyện này. Chỉ là ông một mực tin tưởng cháu trai người chiến hữu. Cũng quá trân trọng tình nghĩa năm xưa. Còn chưa dừng lại, Khuất Tĩnh Văn lấy ra một cái máy ghi âm. Ấn nút mở, chuyện mẹ làm có thể so với chuyện xấu của con sao? Con trai à, con cần gì phải lo lắng. Đợi con trèo vào được Khuất gia liền giống như hổ mọc thêm cánh. Mẹ đây cũng có thể yên tâm hưởng phúc. Con cảm thấy Khuất Tĩnh Văn này thực sự rất khó chơi. Mẹ xem mỗi lần nhìn thấy con cô ta đều trưng ra bộ mặt lạnh như băng. Đến con còn phải run sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Với nhan sắc cùng quyền thế của cô ta. Rất đáng để con bỏ ra chút công sức. Đúng, phải như vậy. Mẹ tin con trai mẹ sẽ dễ dàng thu phục được cô ta. Tiết Lan Anh có thói quen bao nuôi trai trẻ. Mau Khởi Tuyết đã lợi dụng điểm này cài vào một tiểu thịt tươi thơm ngon vừa miệng. Cứ như vậy mà có được đoạn ghi âm này. Ông nội, con nghĩ con không cần giải thích quá nhiều về ý định ngày hôm nay. Con đã thay ông tìm ra cách để có thể báo đáp ân nghĩa năm xưa. Con cũng mong ông đừng ép con làm những điều mà con không thích nữa. Khuất Quang Hán gật đầu. Con yên tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng. Khuất Tĩnh Văn liền đứng dậy. Nếu cần thêm gì ông nội có thể hỏi Khởi Tuyết. Cô ấy nắm rõ hơn con. Bây giờ con phải đi trước. Cô đã không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa để có thể nhìn thấy Kỳ Mặc Vũ. Không ở lại dùng cơm sao? Khuất Quang Hán nhìn theo bước chân cô. Lên tiếng hỏi. Khuất Tĩnh Văn dừng bước lắc đầu. Hôm sau lại đến bồi tiếp ông nội. Nói xong thì xoay lưng xuống lầu. Bên dưới phòng khách Trầm Lệ Chi. Khuất Quang Dương và Đới Chiêu Lộ đều tập hợp đầy đủ. Khuất Trạch Nguyên không muốn nhìn thấy mẹ con Kiều Hàn Khiêm nên đã lấy cớ lưu lại công ty. Chỉ có các vị trưởng bối là khó lòng vắng mặt. Bà nội, ba, mẹ, con đi trước. Cô nói xong thì đẩy nhanh bước chân đi thẳng tới vị trí xe đang đỗ. Cũng không quan tâm ba vị trưởng bối đang ngơ ngác nhìn nhau. Tô Tử Phong thay cô mở cửa xe. Tiểu thư, Kỳ tiểu thư hiện đang ở thôn Mã Điền. Khuất Tĩnh Văn hiểu rõ gật đầu. Tôi muốn đến đó nhanh nhất có thể. Dạ, tiểu thư. Rolls-Royce Phantom Limited. Rolls-Royce Phantom Limited. Price, GT, $1 triệu. Giá lăn bánh tại thị trường Việt Nam. GT, 80 tỷ đồng Việt Nam. Tác giả có lời muốn nói. Khuất Tĩnh Văn đi quá vội vã. Trên đường gặp tai nạn xe. Đến khi Kỳ Mặc Vũ hay tin chạy đến thì quá muộn. Khuất Tĩnh Văn không còn nhớ gì cả. Quá trình truy thê màn hai cảnh một bắt đầu. Cái này tôi tưởng tượng thôi mọi người, cách chương.